Bất Hủ Thần Vương, chương 229, Thương Khung xông cửa trực chỉ đỉnh phong. Góc truyện audio.com, sau khi Nhậm Thương Khung tiến vào Nguyệt Hoa Lâu, phân ở khu vực Ly Hỏa. Dùng thực lực của hắn mà nói, 10 lầu đầu tiên căn bản không có khó khăn. Mà ngoại giới đối với hắn chờ mong, cũng bắt đầu từ lầu 11. Thậm chí tất cả mọi người đều cảm thấy, lầu 11 mặc dù là cửa ải không thể vượt qua của những đệ tử trước nhưng đối với Nhậm Thương Khung mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Quả nhiên, Nhậm Thương Khung một đường vượt qua kiểm tra, nhẹ nhõm đi tới tầng thứ 11. Nhậm Thương Khung bước lên lầu 11, người phụ trách chủ trì lầu 11 cười nói. Tốt, rốt cục cũng có người xông đến lầu 11. Lầu 11 có hai lựa chọn, một là cùng một tên lục truyền ngân đan cường giả. Đối kháng, hai là tiến vào trong một mật thất phong bế tiếp nhận kiếm khí công kích tương đương với thất cấp kim đan. Người phụ trách giới thiệu tình huống của lầu 11, Nhậm Thương Khung cười nói. Vì cái gì độ khó không giống nhau? Rất bình thường, ngươi cùng lục truyền ngân đan đối kháng cần triệt để đánh lui hắn. Mà lục truyền ngân đan này có thể tránh né, bỏ chạy. Nói như vậy, ngươi muốn đánh bại hắn, độ khó sẽ tăng lớn. Dưới tình huống bình thường, lựa chọn hình thức này có khả năng hao phí hết thời gian. Nhậm Thương Khung gật gật đầu. Như vậy lựa chọn thứ hai, tiếp nhận công kích của thất cấp kim đan, duy nhất một lần, sẽ không hao tốn thời gian. Đúng không? Đúng đấy, người phụ trách gật đầu. Ta tuyển loại thứ hai, Nhậm Thương Khung không muốn lãng phí thời gian, dùng công lực hiện giờ của hắn tiếp nhận công kích của thất cấp kim đan cường giả quả thực là một bữa ăn sáng. Tu vị hôm nay của hắn có thể chống lại bát cấp kim đan, thậm chí đánh bại trực tiếp. Chỉ là thất cấp kim đan căn bản không quá khó khăn. Dưới chỉ dẫn của người phụ trách Nhậm Thương Khung tiến vào một gian mật thất rộng rãi. Đi vào mật thất này, liền cảm giác được một cổ sát khí lăng lệ ác liệt. Hiển nhiên, ở trong mật thất này, khẳng định có không ít vong hồn. Bởi vậy để cho mật thất này tràn đầy sát khí thậm chí còn có một cổ oán khí tích lũy thật lâu. Oán khí này, đại khái chính là của những người chết oan trong này tụ thành. Làm cho mật thất tràn ngập sát khí, mà thiên các sẽ không thanh lý những sát khí này quanh năm tích lũy như thế, làm cho cổ sát khí này ngày càng tăng thêm. Sau khi người phụ trách dẫn Nhậm Thương Khung đi vào, nói... Phải nhắc nhở ngươi một câu, kiếm khí công kích này, là các vị tổ tiên của thiên các thiết chí cấm chế, chắc chắn sẽ không coi ngươi là đệ tử thiên các. Công kích này một khi phát động, sẽ hết toàn lực, không có biện pháp dừng lại. Điểm này, cùng lục truyền ngân đan bất đồng, ngân đan cường giả đấu với ngươi, cho dù có cơ hội giết chết ngươi, cũng sẽ không ra tay. Nhậm Thương Khung khoát tay áo, không muốn lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, người phụ trách thấy Nhậm Thương Khung tin tưởng tràn đầy, cũng không nói thêm lời. Nhưng trong lòng lại nói, khi biết lợi hại, muốn hối hận cũng đã trễ. Hiện tại Nhậm Thương Khung này danh tiếng rất thịnh, tuy là thiên cương viên mãn, cũng chưa chắc có thể thông qua cửa ải này. Cửa ải này qua không được chính là chết a hát. Người phụ trách thì thào lui ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài cao, giọng nói, tuyển thủ khảo hạch chú ý ta sẽ phát động cấm chế công kích. Cấm chế công kích chỉ cần bên ngoài khởi động, bên trong mật thất sẽ tự động công kích rất dễ dàng. Người phụ trách lui ra đằng sau, nhưng trong lòng thì nói kiếm khí này, muốn phá vỡ mà nói ít nhất cũng cần nửa canh giờ, Nhậm Thương Khung, nếu như không thể tránh ba đợt công kích đầu tiên, khẳng định sẽ duy trì không được. Ha ha thiên tài, lầu 11 cũng không phải dễ dàng qua như vậy. Người phụ trách nói thầm trong lòng, đang muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên đại môn mật thất mở ra, thân ảnh Nhậm Thương Khung đã từ bên trong đi ra, vẻ mặt cười nhạt. Ngươi, vẻ mặt người phụ trách giật mình, ha ha hỏi. Ngươi, thông qua được, đã qua, bất qua có thể đi ra không? Nhậm Thương Khung hỏi lại. Thế nhưng mà, người phụ trách rất muốn nói, thời gian, chưa đủ uống một chung trà, chẳng lẽ đã qua? Làm sao có thể, tốt rồi, ta muốn lên lầu 12. Nhậm Thương Khung cười tủm tỉm, hướng lầu 12 đi đến. Người phụ trách trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Thông qua được lầu 11 nhất định phải gõ 11 tiếng chuông lớn, thông chi cho người phía dưới biết. Đông, phía dưới Nguyệt Hoa Lâu, một đám người nhìn chằm chằm vào lầu 11, bọn hắn còn đang suy nghĩ, Nhậm Thương Khung có thể thông qua lầu 11 không? Ý nghĩ này còn chưa dứt, Nhậm Thương Khung đã đột phá lầu 11 tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta phản ứng không kịp. Quá biến thái, đệ tử xem cuộc chiến phía dưới, rất nhiều người nói thầm. Không hổ là thiên tài a hát, chính thức thiên tài chính là như vậy, chỉ cần một lát trực tiếp xông qua lầu 11. Ha ha, đổi mới ghi chép, bất quá ta còn phải coi xem hắn có đột phá thập nhị trọng lầu không. Khó đó, lầu 12 cùng lầu 11 không giống nhau. Thiên các từ xưa đến nay, thiên tài đột phá thập nhị trọng lầu cũng không nhiều lắm. Ngươi cảm thấy Nhậm Thương không kém những thiên tài kia sao? Đội hình phía dưới cũng phân làm hai phái. Phái thứ nhất là bộ hạ cũ của Hạ Vũ Trùng, đệ tử dòng chính, ở sâu trong nội tâm vẫn hướng về Hạ Vũ Trùng. Chỉ là từ khi Hạ Vũ Trùng vẫn lạc, bộ phận này càng ngày càng ít. Mà ủng hộ Nhậm Thương Khung thì càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, trong nội tâm mọi người cũng khát vọng chứng kiến một truyền kỳ. Cho dù truyền kỳ này cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng có thể lấy nó mà khoe khoang hậu thế. Như năm đó thiên tài Nhậm Thương Khung ta đã gặp qua một lần, hay ta chứng kiến hắn. Quật khởi, lại nói tiếp đây cũng là một sự kiện đặc biệt để tăng thể diện. Thập nhị trọng lầu, Nhậm Thương Khung đi tới lầu 12, vừa lên lầu, liền cảm giác không ổn. Lầu 12 giống như một thế giới hỗn độn, một mảnh mông lung, làm cho người ta cảm giác nó cao xa vời vợi. Người xông cửa, hoan nghênh đã tới thập nhị trọng lầu chí cao vô thượng. Nếu như có thể thông qua cửa ải này, người sẽ là người thứ 32 trong lịch sử thiên các xông cửa thành công, cũng được thiên các ban thưởng một phần thưởng cao nhất. Người phụ trách cửa ải này, thậm chí ở chỗ nào cũng không rõ ràng lắm. Người xông cửa theo quy tắc, người phải liên tục tiếp nhận ba đạo công kích này, không có phương vị cụ thể, cũng không có thời gian cụ thể, hết thảy đều rất bất ngờ. Nhậm Thương Khung sững sờ. Đây, không phải là đánh lén sao? Đúng, chính là đánh lén. Người phải tiếp nhận ba lượt đánh lén này. Hơn nữa đánh lén này là do cấm chế phát động, nếu như ngươi ngăn không được kết quả là cái chết. Nhậm Thương Khung trầm ngâm, hắn đang đợi đối phương nói cho hết lời. Ba đạo công kích này, theo thứ tự là thất truyền kim đan đỉnh phong, bát truyền kim đan đỉnh phong, cuối cùng là cửu truyền kim đan. Cái gì, còn có cửu truyền kim đan? Nhậm Thương Khung cũng có chút giật mình, thập nhị trọng lầu này có khó khăn như thế sao? Bất quá cửu truyền kim đan bình thường, dùng thực lực hôm nay của Nhậm Thương Khung cũng có thể chống lại. Căn bản không quá khó khăn, dù sao, hôm nay hắn cách chư thiên đại viên mãn cũng chỉ hai đường mà thôi. Dùng thực lực hôm nay của hắn, đối kháng cùng cửu truyền kim đan bình thường cũng không quá khó khăn. Chỉ ngăn cản một kích căn bản không tồn tại vấn đề gì. Bất quá, ba đạo công kích này, chỉ cần ngươi tiếp xong, dù có bị thương, cũng coi như thông qua khảo hạch còn không thông qua thì không cần nói nữa, lúc đó chắc chắn ngươi đã chết. Được rồi, bắt đầu. Nhậm Thương Khung không thích nói nhảm. Ba đạo công kích mà thôi, thập nhị trọng lầu này, hắn nhất định phải xông qua tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người phụ trách ngược lại rất ưa thích Nhậm Thương Khung. Tốt, ngươi chuẩn bị đi. Thời gian của ba đạo công kích này, khoảng cách trong vòng nửa canh giờ. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhậm Thương Khung nhắm mắt không nói. Hai đạo công kích trước thất truyền kim đan đỉnh phong, bát truyền kim đan đỉnh phong, với hắn mà nói, không có độ khó gì. Bất quá, không có khó khăn, không có nghĩa là không có. Chút nguy hiểm nào, sau khi Nhậm Thương Khung sống lại, cẩn thận chính là thứ mà hắn luôn duy trì. Ngồi xếp bằng, đem toàn bộ thần thức mở ra tai nghe bát phương, mắt nhìn bốn phía. Với hắn mà nói, bất luận công kích nào phát động, chỉ cần có điểm báo trước nhất định sẽ không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Dù sao, bất hủ đế khí quyết là nghịch thiên công pháp tuyệt đối không phải nói khoác mà ra. Xíu, yêu yêu, trong hư không truyền tới một tia chấn động, Nhậm Thương Khung đã bắt được. Thân ảnh giống như lá rụng, đột nhiên một phiêu, vèo, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt đã chém vào nơi Nhậm Thương Khung vừa đứng. Hư không xuất hiện một vết rách phát ra tiếng xé gió thảm thiết. Một kích của thất truyền kim đan đỉnh phong quả nhiên danh bất hư truyền. Nhậm Thương Khung mặc dù tránh được một kích này nhưng cũng có thể cảm. Nhận được uy lực của một kích chí mạng này, ngay lúc Nhậm Thương Khung còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên một cổ báo động truyền tới. Không đúng, còn có một kích, ý niệm vừa tới, thân pháp di truyền. Vô số tàn ảnh xuất hiện trong hư không mịt mờ chặn đánh đạo kiếm khí từ phía sau kia. Đạo kiếm khí này uy lực vô cùng, lại nhanh như sấm giữa trời quang. Nếu như bị đánh trúng, nhất định sẽ bị đánh thành bột mịn. Dĩ nhiên là chiêu nối chiêu thật âm hiểm, khóe miệng Nhậm Thương Khung lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá, đối với hắn mà nói, uy hiếp cuối cùng là không lớn. Còn một kích cuối cùng, cửu truyền kim đan, trong lòng Nhậm Thương Khung lẫm nhẫm, đã tiếp hai kích liên tục trong nội tâm Nhậm Thương Khung càng thêm nắm chắc đối với đạo công kích thứ ba này, ngược lại có chút mong đợi. Đạo công kích thứ ba, hắn căn bản không có ý. Định tránh né, hắn muốn chính diện đối kháng với đạo công kích thứ ba này. Bởi vì hắn muốn thử một chút công kích của cửu truyền kim đan rốt cuộc là như thế nào, kể từ đó, để cho hắn hiểu hơn về thực lực của cửu truyền kim đan. Chỉ là, đã hơn một khắc, đạo công kích thứ ba như trước chưa xuất hiện, đạo công kích thứ ba này, không ngờ lại tới chậm như vậy. Chẳng lẽ là khảo nghiệm sự chịu đựng của ta, chờ ta hết kiên nhẫn, sau đó mới tập kích. Nhậm Thương Khung suy đoán quả nhiên không sai, ngay lúc hắn phân tâm suy nghĩ, đạo công kích thứ ba quả nhiên từ chỗ hẻo lánh đánh tới. Ngay lúc công kích vừa xuất hiện, đã bị Nhậm Thương Khung nắm bắt. Cũng chỉ có thần thức cường đại như Nhậm Thương Khung mới có thể sớm nắm bắt được. Cách chương.